Chương 2592, chó săn đi săn trò chơi, 1. Nói, người lùn lại hưng phấn lên, càng là kiệt ngạo mỹ nhân, tại cái này bách hoa sát bên trong bị điều giáo quá trình, mới càng động nhân, mọi người nói có đúng hay không. Người lùn nhẹ nhàng vô vô tay, ngồi xếp bằng đàng phi hành chăn lông bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lồng sát, cười tủm tỉm nói, tốt, mỹ nhân nhi đều giới thiệu xong, hiện tại nên đến thuyết minh bách hoa sát quy tắc. Bách hoa sát quy tắc vô cùng đơn giản, 99 vị mỹ nhân nhi, lại thêm 3 con chó săn, tổng cộng 102 chỉ chơi sủng, tại cái này trong hoang mạc tương hô đồ sát, 3 ngày 3 đêm, cuối cùng có thể còn sống sót chỉ có 3 người. Người lùn mở ra một cái tay, tại không trung nhẹ nhàng lung lay. Ta cường điệu một lần nữa, 3 ngày 3 đêm về sau, cái này lò sát sinh bên trên, chỉ có thể có 3 cái sinh vật còn sống, nếu không... Các ngươi toàn viên đều đem rơi xuống so chết còn thê thảm gấp trăm lần. Vinh thế không được siêu sinh hoàn cảnh người lùn thưởng thức lồng sắt bên trong các nữ tử hoảng sợ sắc mặt cùng lệ rơi đầy mặt khẩn cầu. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, đột nhiên để cao tiếng nói, ta tuyên bố, bách hoa sát, hiện tại bắt đầu mở lồng sắt 3 hôm nay là toàn bộ phù tang thành náo nhiệt nhất thời gian. Bởi vì 3 năm một lần bách hoa sát hoạt động, ngay tại một ngày này cử hành. Ở trong thành, mặc kệ là hào môn quý tộc, viên ngoại địa chủ, vẫn là bên trong tầng dưới bình dân, tất cả đều lâm vào phấn khởi củ ổ nở dê hoan cùng đánh cược bên trong. Phù tang thành bách hoa sát hoạt động, trên thực tế là tại thận chỉ riêng huyễn ảnh đại trận bên trong tiến hành. Bên trong mỗi một cỏ mỗi một cây, mỗi một nữ nhân, mỗi một màn trắng cảnh, đều sẽ bị thận chỉ riêng huyễn ảnh đại trận trung thực ghi chép lại. Mà phù tang thành bên trong nhân, chỉ cần thông qua giá cả cũng không đắt đỏ thận chỉ riêng thạch, liền có thể tự do lựa chọn nhìn thấy cái nào bách hoa sát chơi xung quanh thân chẳng cảnh. Về phần vỏ đen người lùn, hắn tên là Hoang Đuôi, tồn tại ở thận chỉ riêng huyễn ảnh đại trận bên trong tác dụng, một là làm nóng bầu không khí, dùng thận chỉ riêng thạch để nhân nhìn thấy càng rõ ràng rành mạch chẳng cảnh. Một cái khác điểm, thì là đem người xem láo ra ý chỉ, truyền đạt cho trên chiến trường mỗi người, vì cả chàng bạ tổ giỏi ra tăng niềm vui thú. Đúng vậy. Bách hoa sát đối với trong thành nam nhân mà nói, đã là củ ô nờ dê hoan, cũng là đánh cược. Bình dân có bình dân cách chơi, bọn hắn có thể ép thu hoạch được cuối cùng 3 cái danh ngạch nhân là ai. Áp chú mỹ nhân nhi hoặc chó săn tỷ lệ đặt cược càng cao, cuối cùng chiến thắng về sau, có khả năng đạt được hồi báo thì càng nhiều. Mà hào môn thế gia công tử các lao gia, cách chơi liền hoa văn nhiều. Bọn hắn đã có thể lựa chọn áp chú cuối cùng sống sót chính là ai. Cũng có thể cho mình nhìn chúng cho săn hoặc mỹ nhân nhi tăng thêm thẻ đánh bạc, hoặc thực hiện cấm chế cùng trừng phạt. Thận chỉ riêng huyễn ảnh đại trận bên trong, mỹ nhân nhi đều là không thể sử dụng linh lực, trên thân thậm chí ngay cả một kiện vũ khí phòng thân đều không có. Tương phản, 3 cái kia nam nhân, cứ việc thân phận của bọn hắn là phù tang thành tử tù. Thế nhưng là bọn hắn lại bị cho phép sử dụng bộ phận linh lực, trên thân thậm chí còn được cho phép đeo vũ khí. Có thể nói, tại bách hoa sắt trên chiến trường, dù là mỹ nhân số lượng là chó săn gấp mấy chục lần, các nàng vẫn như cũ ở thế yếu. Mà ở bên ngoài người xem láo ra, có thể lựa chọn cho thích mỹ nhân nhi tăng giá cả. Chỉ cần mỹ nhân nhi cử động có thế lấy lòng người xem láo ra, phu tang thành những này hào môn cự phú môn, liền sẽ cho mỹ nhân nhi một chút nho nhỏ tiện lợi. Tỷ như nói, tại vừa khát lại đói vừa nóng trong hoang mạc, cho không có cách nào sử dụng linh lực nữ nhân một điểm chắc bụng đồ ăn. Tấu chương xong.